Vĩnh Sinh, chương 987, Thần Quốc Tinh Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mạch song long gồng hoang tổ long, tạo hóa chi long đầu tiên Phương Hàn hơi kinh hãi, tiếp theo lại âm thầm mừng rỡ, điều này cho thấy tạo hóa chi lực đã thẩm thấu tiến nhập vào trong bát bộ phù đồ, kết hợp cùng long lực, đây là giai đoạn đầu hai kiện chí bảo bắt đầu chính thức kết hợp. Hai tay của hắn lập tức không ngừng biến ảo ra các loại pháp quyết, khống chế từng đạo chân long dung nhập vào sâu trong bát bộ phù đồ, nguyên khí chắc chắn, hình thể lột xác. Trong những ngày hắn hoàn thành nhiệm vụ, cũng góp nhặt được không ít tài liệu, sử dụng khi pháp bảo tấn chức, hiện tại hoàn toàn biến thành chân long, tiến hành quán thâu rèn luyện. Sát tinh thần quốc, vạn mẫu cẩm nang, đến cuối cùng thời điểm cả bát bộ phù đồ tỏa ra hào quang vạn trượng, hắn tung ra một chảo, sát tinh thần quốc lập tức hoàn toàn tan ra biến thành một đầu sát long vô cùng cự đại, quấn quanh trên thân tháp của bát bộ phù đồ, cuối cùng bị hòa tan thấm vào. Bản thể của thân tháp lập tức có kim tiên pháp tắc cùng đại tinh dày đặc đan vào. Mà vạn mẫu cẩm nang lại vùng vẫy một hồi mới hóa thành một đầu mẫu long quấn lấy. Phương Hàn liên tiếp phún ra vô số đạo nguyên khí. Cuối cùng bản thể thân của bát bộ phù đồ thoáng cái phát ra thanh âm ông ông, trực tiếp tấn thăng làm trung phẩm tiên khí, trong nháy mắt quy tắc thiên giới bị một cỗ long lực làm vặn vẹo, vô số thiên long từ trong hư không buông xuống, tiến nhập vào thân thể Phương Hàn, trong nháy mắt Phương Hàn cũng cảm giác được lực lượng của mình tăng lên, trong mỗi một quyền một cước đều mang theo hàng tỷ cuồng lực cuối cùng của thần linh long tộc. Hắn giống như đã hóa thân thành long chi thủy tổ chính thức. Thu hoạch không tồi, xem ra phải một lần nữa đi thu thập tài liệu, làm cho toàn bộ bát bộ phù đồ chuyển hóa thành trung phẩm tiên khí mới được. Thoáng cái Phương Hàn đã luyện hóa thành công bản thể thân tháp tấn chức, còn có 8 kiện pháp bảo nữa, bao gồm thiên mệnh cầu, thần trung. Ngũ hành pháp bảo, dung nhập vào trong đại ngũ hành thuật. Phương Hàn lật tay thành chảo, đánh ra phần thưởng khi giết được 72 đại sát tinh, hạ phẩm tiên khí đại ngũ hành, 5 kiện tiên khí thoáng cái nổ mạnh, biến thành ngũ sắc khí lưu trùng trùng điệp điệp tiến vào bổn mạng vũ trụ quốc độ trong thân thể, nguyên bản đại ngũ hành thuật vẫn yên lặng vận chuyển, lúc này ầm ầm cuộn sóng, thoáng cái hấp thu toàn bộ khí lưu ngũ sắc, sau đó diễn hóa ra ngũ quang thập sắc huyễn lệ. Những sắc màu huyễn lệ này tiến vào trong các huyệt khiếu quanh thân Phương Hàn. Răng rắc răng rắc. Thân thể Phương Hàn cư nhiên bắt đầu kết tinh, có xu hướng giống như nhân hoàng bút sau khi hấp thu tàn phiến tạo hóa thần khí, chuyển hóa thành tạo hóa chi tinh. Lúc này nếu có một vị tuyệt đại kim tiên tiến tới dùng pháp tắc kim tiên quan sát thân thể của hắn sẽ phát hiện huyết nhục toàn bộ đã chuyển hóa thành tinh thể nhỏ bé, mỗi một viên tinh thể như những hạt bụi, còn nhỏ hơn nhiều so với bụi bặm không gian, thế nhưng mỗi một hạt tinh thể này sau khi được phóng đại hàng tỷ, triệu, lần sẽ là một đám thần quốc. Nói cách khác, hiện tại thân thể của Phương Hàn chính là do vô số thần quốc nhỏ bé cấu thành, mà không phải là huyết nhục nữa. Làm cho huyết nhục chuyển hóa thành thần chi quốc độ. Đây quả thực là thủ đoạn mà Kim Tiên cũng không thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không ai có thể nghĩ được, đại ngũ hành thuật của Phương Hàn sau khi hấp thu năm ngũ hành tiên khí sẽ diễn sinh ra biến hóa như thế, kích phát ra tiềm lực của thân thể. Mà ngay cả Diêm trông thấy thân thể huyết nhục của Phương Hàn phát sinh biến hóa cũng lắc mạnh đầu, không biết xảy ra chuyện gì. Phương Hàn, huyết nhục, cốt cách của ngươi đều yến mất rồi, biến thành vô số tinh thể quốc gia, đây là chuyện gì vậy? Có phải là luyện công xuất hiện dị biến không? Hừ, ngươi mới luyện công xuất hiện dị biến. Hết thảy căn cơ đều là do đại ngũ hành thuật, thoáng cái tu luyện này ta đã tu luyện đại ngũ hành thuật tới cảnh giới viên mãn cuối cùng, kích phát ra vô số tiềm lực trong cơ thể, hiện tại thân thể ta không khác gì một kiện pháp bảo, một kiện bảo bối gần giống với tạo hóa thần khí hình thức ban đầu. Ngươi không có trông thấy bộ dáng của tự do chi dực sao, có rất nhiều vũ mao đều là do rất nhiều thần quốc tạo thành đấy. Đây là nó dùng để dự bị chuẩn bị tấn thăng làm tạo hóa thần khí A, Phương Hàn cười nhạt. Nhục thể của ta hiện tại vô cùng cường tráng, vô cùng chắc chắn, tản ra chính là vô tận thần quốc, hợp lại, chính là một tạo hóa chi chủ. Mạnh, quả thật là rất mạnh. Đây là đòn sát thủ của ngươi chuẩn bị đối phó với tên Trần Tâm kia đúng không? Đúng vậy, hiện tại ta không thể vận dụng tam thập tam thiên chí bảo, dùng tự do chi dực, còn có rất nhiều thứ bí mật khác nữa, cho nên nếu muốn thắng Trần Tâm trái lại rất khó. Phương Hàn nói. Nhưng mà hiện tại thân thể của ta đã đem huyết nhục chuyển hóa thành từng hạt tinh thể thần quốc, cho dù là hắn có ám sát thành công, đánh trúng thân thể ta, vẫn không thể làm ta tổn thương, nhiều nhất chỉ hủy đi một số thần quốc mà thôi, chỉ trong một lần hô hấp sẽ lại sinh trưởng trở lại. Hơn nữa những thứ này sẽ làm chuẩn bị để về sau này thân thể của ta chính thức kết hợp cùng bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo. Đến lúc đó thiên địa nhất thể căn bản không có ai có thể giết chết được ta. Hiện tại với thực lực của ngươi vận dụng tam thập tam thiên tạo hóa thần khí, phát huy ra 33 lần chiến lực có thể giết được Kim Tiên A, Diêm hỏi. Chúng ta dứt khoát ra ngoài đánh lén Kim Tiên, giết vài đầu rồi cướp đoạt tài phú của bọn chúng, rồi luyện chết luôn bọn chúng đi. Giết Kim Tiên rất khó. Phương Hàn nói, tới cảnh giới này, đã không thể vượt cấp giết chết địch nhân nữa. Một vị tuyệt đại Kim Tiên luôn có thủ đoạn ẩn giấu. Nói thật ra hiện tại Kim Tiên cũng không cách nào làm gì được ta, thế nhưng ta muốn giết Kim Tiên, vẫn là chuyện không thể, nhiều nhất chỉ ngang hàng mà thôi. Hơn nữa Kim Tiên cũng có nhiều loại, Kim Tiên cường đại nhất bắt đầu tham ngộ tổ pháp tắc, có thể diệt sát được trăm sơ cấp Kim Tiên. Hít thở một hơi, Phương Hàn liền kiểm tra lại lượng tài phú trên người. Trải qua lần tu luyện này, trên người hắn chỉ còn 49 đạo linh mạch cấp 3, 2 đạo linh mạch cấp 2, 7 khối chiến thần đan. Nhẹ hít một hơi, Phương Hàn đứng thẳng dậy. Phương Hàn, giờ ngươi muốn đi làm gì? Bế quan xong, giờ đi ra ngoài dạo chơi một chút, tới Hoàng Khí Lâu. Phương Hàn tùy ý nói. Chẳng lẽ ngươi muốn đi bán chiến thế thần đan? Thu đủ linh mạch tu luyện. Diêm lắc đầu. Chỉ sợ không thỏa đáng đâu, hiện tại chuyện tại Tiền Châu đã truyền bá rất rộng, Hằng Bất Động đối kháng với tuyệt đại Kim Tiên cướp đi 9 viên chiến thế thần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nếu như ngươi xuất ra chiến thế thần đan, vậy rất nhiều người sẽ nghi ngờ. Bất lợi đối với chuyện ngươi ở lại Vũ Hóa Môn. Ta tự nhiên biết chuyện này. Hơn nữa ta sẽ hóa thân thành Hằng Bất Động thi triển ra 33 lần chiến lực, nếu như là người có tâm sẽ nhìn ra được năng lực độc hữu của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, đến lúc đó truyền bá tới tai Thiên Đình, sẽ biết người này có liên hệ với Phương Hàn. Nhưng mà vẫn phải tới Hoàng Khí Lâu một chút, để xem có thứ gì tốt hay không, hiện tại thân phận của ta là Phong Duyên, cũng đáng được Hoàng Khí Lâu cực lực lôi kéo. Thân thể Phương Hàn thoáng cái nhoáng lên tiến vào trong hư không, chỉ chốc lát sau đã ra khỏi sơn môn của Vũ Hóa Môn, bước trên đường Trung Châu cổ thành, vô số tu sĩ bay tới bay lui phồn hoa tới cực điểm. Phương Hàn dừng lại trước cửa Hoàng Khí Lâu, vừa mới xuất hiện đã có vài nam nữ thiên tiên phát hiện, đám người lập tức tiến tới chào hỏi. Thì ra là Phong Tiền Bối, những ngày này uy danh của Phong Tiền Bối lan rất xa a, ừm. Phương Hàn ngẩn ra, không biết uy danh của mình vì sao mà lan xa. Đúng lúc này một nữ tử vội vàng bước ra, tựa hồ như nhận được tin hắn tới, đúng là Nhã Quỳnh bán Kim Tiên Đại Năng. Phong công tử, ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện, những ngày này ngươi ở trong Vũ Hóa Môn làm toàn chuyện kinh thiên a, Hoàng Khí Lâu chúng ta cũng có nghe thấy. Liên tiếp giết chết 72 sát tinh, thậm chí giết chết cả nhi tử của Bạch Cốt Lão Yêu. Bạch Cốt Lão Yêu nghe được tin này, biết là ngươi giết chết nhi tử của hắn, cho nên đã phát động Tử Cốt Lệnh, phàm là người có thể giết được ngươi, đều có thể được hắn đích thân truyền thụ vô thượng pháp lực. Hả? Vậy Hoàng Khí Lâu của ngươi có nhận việc này không? Phương Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Không phải là các ngươi có thể ám sát được cả Kim Tiên sao? Chuyện này không thể được, ngươi là khách quý vô thượng của Hoàng Khí Lâu là chúng ta có một quy tắc là không thể ra tay đối với khách hàng lớn. Nhã Quỳnh một mặt dẫn Phương Hàn đi vào, một mặt nói. Thế nào, Hoàng Khí Lâu ta cho ngài thân phận thiếu chủ Phong gia bị diệt môn không có bị bạo lộ a, hoàn hảo. Phương Hàn liếc mắt thật sâu nhìn Nhã Quỳnh, tựa hồ như cảm thấy đối phương nhắc tới chuyện này là có ý đồ gì đó. Nhưng mà bại lộ cũng không sao, ta ở trong Vũ Hóa Môn chính là vì muốn tấn thăng làm tuyệt đại Kim Tiên, chỉ cần có đủ linh mạch, sau khi tấn thăng Kim Tiên, tùy thời ta đều có thể rời đi. Tùy thời có thể rời đi. Nhã Quỳnh thầm giật mình, biết ý tứ của Phương Hàn, nàng không khỏi cười cười nói. Phong công tử hiểu nhầm ý của ta rồi, Hoàng Khí Lâu chúng ta tuyệt đối sẽ không đem thân phận của Phong công tử ra rêu rao đâu. Có rất nhiều nhân vật thần bí làm ăn với Hoàng Khí Lâu chúng ta, còn có cả đại nhân vật Thiên Đình. Chúng ta đều bảo lưu bí mật, chuyện này xin Phong công tử cứ yên tâm. Vậy là tốt rồi, Phương Hàn lạnh lùng cười, cũng từ chối cho ý kiến. Không biết lần này Phong công tử tới là muốn làm sinh ý gì với chúng ta. Bán vật gì vậy? Nhã Quỳnh vừa đi vừa hỏi thăm. Lần này không có vật gì muốn bán, ta tới là muốn xem thử phòng đấu giá của Hoàng Khí Lâu các ngươi, có vật gì tốt muốn bán đi ta sẽ mua một vài thứ. Gần đây ta muốn luyện chế vài tông pháp bảo, rất thiếu tài liệu. Phương Hàn vừa đi vừa nói, đột nhiên lại dừng lại. Đương nhiên thật sự có một kiện đồ vật muốn bán cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết các ngươi có định giá được không? Vật gì vậy? Nhã Quỳnh cả kinh, sau đó cười nói. Không có đồ vật gì là Hoàng Khí Lâu là chúng ta không thể định giá, xin cứ nói. Bản thân ta, Phương Hàn mỉm cười. Hả? Nhã Quỳnh nghe mà không hiểu. Chính mình, Phương Hàn lặp lại. Hoàng Khí Lâu các ngươi hàng năm không biết có bao nhiêu chuyện tình cần phải có cao thủ xuất động, không bằng thuê ta, thế nào? Gần đây ta muốn tấn chức làm tuyệt đại Kim Tiên, cần đại lượng nguyên khí. Việc ám sát Kim Tiên ta cũng có thể làm. Cách chương.